60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lão Thái đang ngồi trên giường đóng đế giày. Bà bạn thân Dư Thúy Hoa ngồi bên cạnh nói liên tục không ngừng. Nhà ta hôm qua không ăn cơm tối mà đi ngủ. Nếu ta biết chuyện Tôn Quế Hương làm loạn, chắc chắn sẽ giúp ngươi mắng bà ta. Chắc là do ngày thường bà ta làm nhiều chuyện xấu, không tích đức cho nhà họ Tôn, mới khiến con trai bà ta gãy chân. Nhưng mà nói thật, cũng đáng đời, mọi nhà đều chuẩn bị củi lửa từ trước khi vào đông. Chỉ có nhà họ Tôn lười biếng, chẳng chịu làm gì, chờ đến khi tuyết lớn, núi phong kín rồi mới nhớ ra là trong nhà không còn củi. Giờ thì Tôn Đại Trụ gãy chân, vợ hắn chắc không dễ sống. Với tính cách của Tôn Quế Hương, không làm khổ con dâu mới là lạ, lấy chồng là để có ăn có mặc, nhưng nếu chọn nhầm chồng thì coi như xong đời. Vương Tiểu Hoa đúng là xui xẻo 8 đời mới gả vào nhà họ Tôn. Tô Cửu và Tô Tử An đang ngồi trên giường đất chơi xếp gỗ. Nghe Dư Thúy Hoa nói không ngừng, cũng phải thầm phục, trong làng khi mùa nông nhàn, các bà thường tụ tập, tám chuyện về mọi nhà. Ánh mắt Dư Thúy Hoa lơ đãng dừng trên người Tô Cửu. Con bé Cửu Nhi nhà ngươi lớn lên xinh xắn, sau này nhất định sẽ gả cho người tốt. Đây là đâu? Theo phản xạ, hắn quan sát xung quanh và càng thêm bối rối. Một phòng ký túc xá đơn, dù hắn đã được cứu, giờ này lẽ ra phải nằm trong phòng bệnh mới đúng. Còn cơ thể mình, sao lại không có vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, hắn quét mắt khắp căn phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, với gương mặt rất điển trai, nhưng vấn đề là người trong gương không phải là hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên ngoài 20 tuổi, với vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy khí phách, đã có thời gian đi làm, nhưng giờ đây, gương mặt này chỉ thuộc về một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến hắn đứng sững lại hồi lâu. Đừng nói với hắn rằng ca phẫu thuật quá thành công, thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một loại phép thuật nào đó. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường có vị trí không tốt, hắn còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên sách khiến hắn im lặng, hướng dẫn nuôi thú cho người mới, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cẩm nang phân biệt giống loài kỳ lạ. Hắn, tên của 2 cuốn sách đầu còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là cái gì vậy? Khi hắn định mở cuốn sách thứ 3 ra để xem rốt cuộc nó là gì, đầu hắn đột nhiên đau nhói, ký ức tràn về như một cơn sóng. Một nơi gọi là Băng Nguyên, một cơ sở nuôi thú cưng, và hắn là một thực tập sinh nuôi thú cưng. Tô Cửu không khỏi bật cười khi nghe Dư Thúy Hoa bắt đầu bàn về chuyện gả chồng của mình. Mới bao nhiêu tuổi mà đã bị đem ra nói chuyện chồng con. Tô Lão Thái nhìn cô cháu cưng của mình, cười bảo, đúng vậy, Cửu Nhi nhà ta, cả huyện này khó mà tìm ra ai đẹp hơn. Nhưng ta không muốn nó phải gả chồng sớm. Người ta lo chuyện gả chồng, còn nhà ta không phải lo. Cách chương.